Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 61: Trong núi gặp nạn. Tôn Tiểu Hương nhìn chạy xa Mao Tiểu Ngư thân ảnh, lại nhìn không trung đột nhiên hạ khởi mưa nhỏ. Nàng cắn môi, một đôi nắm tay nắm gắt gao, buồn bã nói: "Tiểu Ngư, thực xin lỗi." Mao Tiểu Ngư hướng trên núi đi đến. Đường dốc thêm dưới vũ, trên mặt đất rất là ướt hoạt, bởi vậy rất khó đi. Nàng vừa đi vừa kêu: "Con tôm, ngươi ở đâu?" "Ta là Tiểu Ngư, ngươi nghe thấy thanh âm mau trả lời ta." Nàng vẫn luôn không nghe kêu. Vũ càng rơi xuống càng lớn, trên đường liền một con có thể làm nàng hỏi một chút chim chóc cũng không có. Phòng trừng đều về tổ đi, càng là như vậy an tĩnh, làm nàng tâm càng là bất an. Sáng sớm lôi điện đan xen, trong núi cây cối phồn thịnh, rất là nguy hiểm, con tôm không phải là ra ngoài ý muốn đi. Vũ cùng mưa to giống nhau hạ lên, phong hô hô quát, nàng vốn là quần áo đơn bạc, lúc này toàn thân ướt đẫm, gió thổi qua, lãnh nàng hàm răng thẳng đánh nhau, ngươi xem này nơi nào tới nha đầu ngốc. Ngày mưa, lại vẫn dám hướng trên núi chạy, Mao Tiểu Ngư vừa nghe đến thanh âm này, lập tức bốc cháy lên hy vọng. Nàng theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cây tùng trong động vươn một cái lông xù xù đầu nhỏ. "Là sóc, sóc con, các ngươi hảo, ta tới trên núi là tìm ngươi, thỉnh ngươi giúp ta." "Hảo sao?" Mao Tiểu Ngư kích động mà nâng đầu, tùy ý vũ đánh vào trên mặt thiên lạp. "Nàng có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện." Sóc con kinh kêu đem đầu xúc vào hốc cây. Chính là chỉ chốc lát lại chậm rãi, thật cẩn thận mà thần ra một chút đầu tới, trộm mà đánh giá Mao Tiểu Ngư. Nó vẫn là lần đầu gặp phải có thể nghe hiểu nó người nói chuyện loại. Bởi vậy đã tò mò, lại sợ hãi. "Ngươi không phải sợ, ta chỉ là tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chút, ngươi có hay không gặp qua một cái so với ta cao ăn mặc áo lam nam tử tới trên núi?" Mao Tiểu Ngư chờ mong mà nhìn sóc con thả lỏng cảnh giác. Toàn bộ thân mình đều chui ra tới, đứng ở trên thân cây. "Ta không phát hiện ngươi nói người kia." Mao Tiểu Ngư vừa mới bốc cháy lên hy vọng lập tức liền bị này nước lạnh cấp tưới diệt. Nàng mất mát chi sắc toàn lộ với trên mặt. "Nga, nàng thân thể đã bị đông lạnh mau cương." Nàng run run rẩy rẩy mà xoay người, tính toán tiếp tục hướng núi rừng chỗ sâu trong đi đến. "Người từ từ." Sóc con gọi lại Mao Tiểu Ngư. Nàng kia mất mát biểu tình làm nó nhịn không được muốn giúp nàng. "Ta có thể tìm trong núi các bằng hữu giúp ngươi tìm xem." "Ngươi liền ở chỗ này từ từ, thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi." Mao Tiểu Ngư kinh hỉ vạn phần. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới biện pháp này đâu. Sóc con đánh bạo nhảy đến Mao Tiểu Ngư trên vai, mới vừa ai đến Mao Tiểu Ngư, nó liền kinh hô một tiếng: "Thiên Lạp, trên người của ngươi như thế nào như vậy băng?" "Ta không có việc gì." Mao Tiểu Ngư nói dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve sóc con bối. "Lớn như vậy vũ, thật là phiền toái, ngươi còn muốn tìm ngươi bằng hữu giúp ta tìm ngươi." "Ngươi xem ngươi." Mao đều xối, "Không có việc gì Lạp. Ta đây liền tìm ta bằng hữu đi, ngươi tại đây chờ ta, không cần tránh ra." "Ân ân, thoát khỏi ngươi, yên tâm đi." Sóc con nói từ Mao Tiểu Ngư bả vai nhảy tới nhánh cây thượng. Tiểu thân thể nhanh nhẹn vô cùng, mấy cái nhảy lên liền biến mất ở trong màn mưa. Mao Tiểu Ngư thấy nó không thấy thân ảnh, cả người lúc này cơ hồ đã đông lạnh đến chết lặng, lại còn có run lợi hại. Nàng gian nan mà hoạt động đến cách đó không xa một cái cành lá sum xuê đại thụ phía dưới, che đậy chút nước mưa, nàng dựa vào trên thân cây. Sắc mặt tái nhợt giống như giấy trắng, miệng cũng bị đông lạnh ô thanh. Nàng thật là đi không đặng. Lúc này, nàng chỉ hy vọng sóc con có thể mang đến tin tức tốt, mí mắt trọng mau không mở ra được. Bá bá bá, tiếng mưa rơi dần dần mà nghe không thấy. Thân thể theo thân cây một chút đi xuống đi. Ý thức một chút tiêu tán. Cuối cùng trước mắt tối sầm, mất đi chi giác, không biết từ nơi nào nhảy ra tới sói đói. Một thân da lông bị vũ xối dính vào trên người, càng có vẻ nó gầy trơ cả xương. Nó mắt mạo lục quang, ở trong màn mưa chiều đã hôn mê quá khứ Mao Tiểu Ngư từng bước một đi đến. Mà dưới chân núi, cũng là mưa to tầm tã, trương thước tha đánh màu đỏ dù giấy, đụng phải đồng dạng ở, hỗ trợ tìm người Tôn Tiểu Hương. Thấy nàng xối ướt rầm rề, trương thước tha đem dù hướng Tôn Tiểu Hương trong tay một tác. Người như thế nào cũng không đánh đem dù, thân thể như vậy kém, người nếu là bởi vậy xối ra cái tốt xấu, Tiểu Ngư lại nên tự trách. Đúng rồi, người thấy Tiểu Ngư không? Không có, ta không gặp Tiểu Ngư. Tôn Tiểu Hương nắm dù tay khẩn lại khẩn, trương thước tha nhìn tay nàng liếc mắt một cái, người đem cán dù nắm như vậy khẩn làm gì? Có phải hay không lãi nha? Tôn Tiểu Hương trong lòng căng thẳng. Đúng vậy, quần áo xối, hảo lãnh, người vừa rồi hỏi Tiểu Ngư cũng không thấy sao? Ân, nàng hướng cái này phương hướng tới tìm con tôm, hạ lớn như vậy vũ, cũng không biết nàng ở nơi nào. Người mau trở về đem quần áo ướt thay đổi, ta đi tìm xem Tiểu Ngư. Trương Thất Tha nói liền vội vội vàng vàng đi tìm Mao Tiểu Ngư cùng hạ. Mị Tôn Tiểu Hương xoay người nhìn phía sau kia sơn. Lẩm bẩm nói, Tiểu Ngư, chớ có trách ta, liền ông trời đều không giúp ngươi đâu, ngươi đã sớm nên ở lần trước rơi xuống nước khi liền chết. Lại cố tình làm cha ta cứu ngươi, sống uổng phí nhiều ngày như vậy, ngươi cũng liền thấy đủ đi, nàng nói xong xoay người. Đánh trương thước tha màu đỏ dù giấy ở mưa to chung nhẹ nhàng mà đi xa, lời nói ngoài lề. Các bảo bảo, nguyên đán vui sướng. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.